Chương 615, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu. 13. Canh thứ nhất hai người riêng phần mình đi ra thông đạo, hiện trường lập tức sôi trào lên, nghe chung quanh duy trì dương tiếng hoan hô, đối diện mị rổ chẳng qua là cảm thấy chói tai, nghĩ phải nhanh lên một chút đánh bại đối phương chứng minh cái gọi là anh hùng không có cái gì, dương chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt, rất nhanh, trọng tài vào chỗ, hai tay giơ lên hai chi cờ xí. Hờ Hải Lân ở giải thi đấu tổng quyết tái. Sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì hai cái, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ nội thành năng lực chiến đấu tranh tài liền kết thúc tranh tài bắt đầu anh hùng cũng không phải dễ làm như thế, ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi, lên đi của sẽ cho thấy mị rổ hô lớn một tiếng, trong tay xuất ra một cái bộ kẹ bản, sau đó đem bộ kẹ bản ném ra, một cái thủy lam sắc bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, bộ dáng dáng dấp rất kỳ quái híp mắt nhỏ giống như là hai viên. Đậu xanh dán tại một đoàn màu lam màu bùn phía trên. Cái này bộ kẹ mẩn gọi là của sải, là hợp tở tiến hóa hình của sải. Của sải có được thủy hệ cùng mặt đất hệ thuộc tính, là ít có thủy hệ nhưng là không tám không sợ điện hệ tuyệt chiêu bộ kẹ mẩn. Nhìn thấy của sải đồng thời, Dương không có âm thầm suy tư. Trong nguyên tắc chỉ có gia hỏa này trực tiếp thu hoạch được chiến thắng hình ảnh, không có hắn cùng tạ cả mì chiến đấu hình ảnh. Xem ra dùng để đối kháng tạ cả mì lạn tuần bộ kẹ mẩn. Hẳn là cái này của sải. Là của sải không phải phở dạ lỉ gạch ra trên khán đài. Satoshi nhìn thấy mị rổ chạy đến bộ kẹ mẩn về sau có điểm kinh ngạc nói. Hôm qua hắn cùng mị rổ giao thủ thời điểm, đối phương phái ra chính là một cái rất mạnh phở dạ lỉ gạch. Trên người mình tổ ô đất tự nhiên không cần nói mặt đối với mình tiến hóa hình là lòng có dư lực không đủ. Kính lờ mặc dù phát huy rất tốt, nhưng là cuối cùng vẫn là tiếc bại bởi cái kia phở dạ lỉ gạch. Ta nghĩ hẳn là muốn giữ lại phở dạ lỉ gạc thực lực, trước hết để cho của sải đánh trận đầu đi thấy cảnh này bờ dọc mở miệng phân tích nói. Đáng tiếc đối ra hỏa này mà nói, của sải thuộc tính không có nổi chút tác dụng nào Dương thấy thế đồng dạng xuất ra bổ kẻ bạn, sau đó trực tiếp đem bổ kẻ bạn ném ra ngoài. Thon dài bóng người to lớn từ từ xuất hiện ở trước mắt, quang mang tán đi, ưu nhã mỹ lọ tiếng lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người, lập tức hiện trường lại là một mảnh tiếng hoan hô. Chẳng những là bởi vì mỹ lệ bề ngoài, càng là bởi vì ngày hôm qua chiến đấu, thắng được số lớn gieo họ. Cái này mỹ lọ tiệp thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc đối ta của sẽ chẳng có tác dụng gì có, của sẽ sử dụng bùn nháo tạc đạn rất hiển nhiên Dương sẽ sử dụng mỹ lọ tiệp mỹ rổ là đã sớm dự liệu được. Mấy ngày nay hắn đồng dạng đang quan sát Dương bộ kẹ mẩn, phát hiện Dương vẫn luôn là chỉ sử dụng gô ấn đục cùng mỹ lọ tiệp, bởi vậy có thể kết luận, Dương có thủy hệ chỉ có hai cái. Của sải nghe tiếng sau lập tức há miệng, sau đó từ trong miệng phun ra từng khỏa hình tròn bùn cầu, hướng phía mỹ lọ tiệp bay đi. Mỹ lọ tiệp sử dụng hỏa tở bùn sệ Dương thấy thế không sợ hãi chút nào, nhìn xem chạm mặt tới bùn nháo tạc đạn, Dương lập tức đối mỹ lọ tiệp hô. Mỹ lọ tiệp nghe tiếng, trong miệng ngưng tụ ra màu xanh đậm thủy cầu, sau đó thủy cầu bộc phát ra đi, sau một khắc lập tức cùng bùn nháo tạc đạn đụng vào nhau, nhưng mà, va chạm phía dưới. Cho thấy bùn nháo tạc đạn công kích toàn bộ bị hỏa tở bùn sệ bắn ra, tuyệt chiêu uy lực khác biệt liếc qua thấy ngay. Nhưng mà, đối diện của sai lại là hào không tránh lui, mà mị rồ cũng không có ra lệnh, Dương thấy thế khẽ như mày, sau một khắc trực tiếp hỏa tở bùn sệ đụng vào của sai trên thân, mãnh liệt dòng nước khuyết tán ra đến, lập tức đem của sai thân thể thôn phệ, nhưng mà sau một khắc dòng nước tán đi về sau, đã thấy tấm nổi phía trên, của sai vẫn như cũ sừng sững phía trước. Đúng là lông tóc không thương, thấy cảnh này Dương rốt cục xác định. Làm sao lại như thế trên khán đài trông thấy một màn này xạ tổ xỉ không khỏi đứng dậy kinh ngạc mở miệng nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương bổ kẹ mẩn công kích, vậy mà lại không có cách nào đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Coi như hỏa tở bùn sệ là thủy hệ tuyệt chiêu, nhưng là thủy hệ bản thân vô dụng, nhưng là cường đại lực trùng kích hay là sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng là của sải rõ ràng đứng tại chỗ động cũng không có động qua. Là họa tờ ạp sốt cái kia của sải đặc tính là họa tờ ạp sốt, đó là một loại có thể thủy hệ tuyệt chiêu vô hiệu, đồng thời nếu như sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu, còn sẽ trợ giúp của sải hồi phục thể lực đặc tính. Rất nhiều thủy hệ bổ kẹ mẩn đều có được cái này đặc điểm đồng dạng thấy cảnh này sạp gì nạ mở miệng nói ra. Đồng thời cũng khe như mày, dạng này bổ kẹ mẩn quả thật có chút khó chơi. Thân là thủy hệ bổ kẹ mẩn, có được mặt đất hệ thuộc tính, phòng ngừa điện hệ tuyệt chiêu về sau, có được quả tờ ạp sộp tương đương nói thủy hệ tuyệt chiêu cũng không có tác dụng, tại cái này hờ ái lần ở trong trận đấu, cùng tạ cả mì lạn tùn có rất lớn ưu thế, mà lại liền xem như tạ cả mì lạn tùn đối đầu cái này của xài cũng một điểm phần thắng đều không có. Xem ra lấy ra hỏa rất khó đối phó. Coi như thực lực mạnh hơn cuối cùng cũng là thủy hệ vỗ kẹ mẩn, tiếp xuống ngươi muốn làm sao đâu. Dũng giả nhìn thấy dương công kích không thể cho hắn của sẽ tạo thành tổn thương, mì rô lộ ra có chút mà thôi lên, coi như đối mặt mì lọ tịp, thêm ra tới mặt đất hệ thuộc tính không có tác dụng gì, nhưng là chỉ cần mì lọ tịp công kích cũng vô hiệu, mình liền có thể sử dụng cái khác tuyệt chiêu đến thủ thắng. Hư phong tỏa thủy hệ kỹ năng, liền cho rằng thắng chắc sao ngây thơ. Mỹ lỏ tiệp sử dụng ác quả tài cho thấy Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng về sau, lập tức đem cái đuôi từ trong nước đưa ra ngoài, ngẫu nhiên hình quạt cái đuôi phía trên, một cô nước không không không lưu hình thành vòng xoáy trạng thái lan tràn tại cái đuôi phía trên. Mỹ rổ thấy thế khẽ cười nói, ta đã nói rồi, thủy hệ tuyệt chiêu đến mấy lần đều là giống nhau, ngươi ngay cả cơ bản nhất cũng không biết sao vậy. Liền nhìn xem nước ngu không ai bằng lên đi. Mỹ lỏ tiệp dương không có nói nhảm nhiều, dứt lời trong nháy mắt, trực tiếp mỉ lỏ tiệp cái đuôi đột nhiên vung dậy, mục tiêu lại không phải của sải, mà là trực tiếp đập đánh vào trước người trên mặt nước, lực lượng cường đại đụng vào trong nước, lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt gợn sóng hình thành sóng biển bí mật mang theo lực lượng khổng lồ xông về của sải. Ầm, sau một khắc cho thấy của sải gào lên thê thảm, trực tiếp bị sóng nước đập bay ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy một màn này tất cả giật mình, vừa mới thủy hệ tuyệt chiêu rõ ràng là không có ích lợi gì, nhưng là bây giờ lại thành công trúng đích của sải, cái này khiến bao quát mị rùa ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Satoshi kinh ngạc hỏi, làm sao lại như thế? Đối mặt tỏa tờ ạp xốp trạng thái của sải, aqua tài còn có thể đưa đến tác dụng sao? Không, cái kia cũng không phải là aqua tài lực lượng, mà là lợi dụng aqua tài lực lượng đập nện mặt nước chế tạo ra sóng biển, cũng không thuộc về thủy hệ tuyệt chiêu. Thật giống như Satoshi người kính lở có thể nhô ra bờ biển, nhưng lại cũng không phải là tuyệt chiêu. Bên cạnh sạp gì nạ nghe tiếng sau mở miệng đối đám người giải thích nói.